Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, Hổ Lang Quân. Xuất trình. Nhìn thấy Suzuki Hitomi thừa nhận, Gaara tuy nhiên khuôn mặt trên không có biểu tình gì, nhưng là tâm lý cũng không một dạng. Thiên sứ từ xuất hiện sau đó, bị hắn chú ý ngày không ngắn, nhưng là nhân số có bao nhiêu? Năng lực mạnh bao nhiêu? Bọn họ muốn làm gì? Là ngũ ảnh bao gồm còn lại nước nhỏ chú ý. Duy nhất đáng được ăn mừng là, thiên sứ không làm xa cách chỉ là cho Akatsuki gây chuyện. Gọi ta tới làm gì? Chính mình sẽ không giải quyết sao? Adam Turlock biến thành phổ thông con báo lớn nhỏ sau. Đối với Suzuki Hitomi nói, không có biện pháp à, địch nhân hơi nhiều, người hỗ trợ một chút á. Suzuki Hitomi chỉ lấy 3 Jinchuriki lục đạo nói. À, 3 cái à, Adam Turlock thuận lấy Suzuki Hitomi chỉ phương hướng liếc mắt nhìn. Nói, đúng vậy, ngươi tới liền có thể. Ta một cái, một mình ngươi, Gaara một cái, Gaara ngươi nói sao? Suzuki Hitomi nói, một câu cuối cùng là nhìn về phía Gaara nói. Có thể, Gaara nói. Vậy thì thượng, Suzuki Hitomi vừa nói, xông về chính giữa một cái. Tại từ tiến lên lúc, đêm trước đã triệu hoán mọi người. Sinh vật toàn bộ triệu hoán tới. Đáng nhắc tới là, Calanello đưa hắn quân đội cũng mang tới. Tuy nhiên chỉ có mấy người mấy cái thương. Nhưng là vẫn chậm biết nhẫn giới liên quân áp lực. Có thể tưởng tượng, Suzuki Hitomi một người như đại tướng một dạng xông về Jinchuriki lục đạo. Gaara cùng Adam Turlock xông về hai người khác, phía sau cùng một món lớn triệu hoán vật, chiến lực, những thứ này triệu hoán vật còn có tay mình dưới, vô minh dòng binh đoàn, thiên sứ trong tổ chức giữa lực lượng, liên minh tam quốc, thiết chi quốc, chim chi quốc, sóng quốc, độc trúc cho hắn bộ đội, thậm chí trước giấu ở nhẫn giới đại lục ma pháp đại lục bên ngoài phái người viên. Toàn bộ tham chiến, là bực nào khí phách. Phá đạo chi tam thập nhất, xích hỏa pháo, đang kêu gọi xong sở hữu triệu hoán vật bên ngoài. Suzuki Hitomi trong nháy mắt lại sử dụng quỷ đạo. Đang sử dụng sau, căn bản không có nhìn hiệu quả. Lấy ra ma trượng chính là một nói thần Kage vô phong. Sau đó là hỏa diễm hừng hực. Chỉ bất quá, tuy nhiên chiêu thức cường đại. Nhưng là cái này còn không đủ để nhượng Jinchuriki lục đạo mất đi sức chiến đấu. Bất quá, chỉ cần nhất thời dừng ngừng, linh loại triệu hoán vật liền tiến lên đối với. Đúng, nó tiến hành phong ấn. Tại hắn phong ấn tốt chính mình đối thủ sau, quay đầu muốn nhìn một chút Adam Turlock cùng Gaara tình huống. Lại nhìn thấy Gaara đã người bị thương nặng. Gaara, Suzuki Hitomi một cái thuấn bộ đi tới Gaara trước người. Gaara mặt khác, Adam Turlock đang tại để điều khiển hai cái địch nhân. Đây là chuyện gì xảy ra? Suzuki Hitomi hỏi. Bọn họ đồng thời tấn công Gaara. Là đánh lén. Adam Turlock thừa dịp lấy chiến đấu kẻ hở. Nói một câu. Đáng ghét. Suzuki Hitomi nói. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Suzuki Hitomi muốn cứu Gaara. Nhưng là lại sẽ không chữa bệnh nhẫn thuật. Cấp bách xoay quanh. Ta nhớ được ngươi thật giống như có thuốc à. Trọng thương Gaara nói. Hắn nhớ tới mình bị bắt thời gian. Suzuki Hitomi cho hắn uống loại thuốc kia. Thuốc, đúng đúng, có thuốc. Suzuki Hitomi vừa nghe, nhớ tới. Hắn bình máu trả, còn, chưa từng dùng tới đây. Vừa nói, đem tiểu hình lượng máu bình ngay cả rót hai bình cho Gaara. Chỉ là, lần này, tức khiến uống hai bình chai nhỏ lượng máu. Gaara vẫn là không có tốt hoàn toàn. Trở lại, Suzuki Hitomi vừa nói, lại rót Gaara một cái bên trong bình. Gaara thương mới hoàn toàn tốt. Cái này cho ngươi, không có chakra dùng. Vừa nói, Suzuki Hitomi kín đáo đưa cho Gaara hai cái bình nhỏ ma lực. Đây là cái gì? Gaara nhìn xem trong tay chai. Nói, bổ sung chakra, vừa vặn không phải nói sao? Suzuki Hitomi nói. Ngươi nên tin tưởng ta đi. Tin tưởng. Gaara vừa nói, đem chai nhỏ ma lực trang, dùng Aji đem chính mình hút, vẫn là như vậy yêu đùa bỡn chơi. Nhìn thấy Gaara thẳng tắp đứng lên, Suzuki Hitomi nói, Gaara liếc hắn một cái, không lên tiếng, tiến lên trợ giúp Adam Turlock. Adam Turlock cho dù là thánh thú một người, thú, đối với, đúng, hai cái vẫn còn có chút cố hết sức. Cho nên, Gaara ra sân không thể nghi ngờ nhượng hắn áp lực đột giảm. Huống chi còn có Suzuki Hitomi ra sân. Cuối cùng ba người, phối hợp lấy Suzuki Hitomi linh triệu hoán vật đưa bọn họ toàn bộ phong ấn. Được, bây giờ có thể đi biết trừ uế đất chuyển sinh. Nhìn xem bị phong ấn 6 cái mới lục đạo. Cái này 3 cái cùng trước 3 cái cùng một chỗ. Bị đặt chung một chỗ. Suzuki Hitomi nói. Thật giống như có người tới. Từ trên biển. Đang chuẩn bị lúc đi. Adam Turlock nói. Hả? Ta xem một chút. Suzuki Hitomi nhìn về phía bờ biển. Chỉ thấy từ mặt biển chậm rãi lái tới từng chiếc thuyền lớn. Phía trên tư lan lập tạp đế quốc hổ lang quân quân kỳ từ từ hiện ra. Ha ha ha, chúng ta viện quân tới. Suzuki Hitomi hô to lấy. Chạy đến bờ biển, hướng lấy đối phương thu nhận. Viện quân, Gaara cùng Adam Turlock trố mắt nhìn nhau. Không biết rõ cái này viện quân là thế nào tới. Phải nói Adam Turlock hẳn biết rõ. Nhưng là hắn không biết rõ. Bởi vì là Suzuki Hitomi chưa nói với hắn. Thuyền cập bờ sau, thứ nhất đi xuống chính là Tesri. Keo, ha ha ha, người không phải nói 5 năm bên trong sẽ không tới sao? Suzuki Hitomi nói, thế nào nhanh như vậy sẽ tới? Không có cách nào ngươi cần giúp a Tesri. Keo nói, sư phụ, Julian xuất hiện, hắn cao ra, lớn lên soái. Mà còn tại Suzuki Hitomi sau khi đi không lâu, liền cất nhắc là hổ lang quân quân trưởng. Tốt, tốt, được. Suzuki Hitomi nhìn xem hắn nói. Sư phụ, chúng ta lần này mang đến hổ lang quân hổ bí doanh. Ma pháp sư đoàn, luyện kim sư đoàn, dược tề sư đoàn, Julian nói. Thế nào nhiều như vậy? Silan Linka đế quốc làm sao bây giờ? Suzuki Hitomi có chút bận tâm. Dù sao Tư Lan lập tạp đế quốc vẫn là Julian Root. Là Julian phải đi về địa phương. Không sao. Đây là hoàng đế bệ hạ đồng ý. Julian nói. Chuyện gì xảy ra? Suzuki Hitomi hỏi. Đã thăng là hổ lang quân quân trưởng Julian nhìn thấy từ nhẫn giới đại lục gửi tới Suzuki Hitomi tin. Kích động mở ra tin. Chỉ là. Tin là mở ra. Nhưng là tâm tình kích động không nữa. Bởi vì là Suzuki Hitomi gửi tới là một phong thư cầu cứu. Dựa theo nguyên lai lịch sử, nhẫn giới đại chiến cuối cùng bởi vì là Naruto tham chiến mà thắng lợi. Nhưng là Suzuki Hitomi đến đã thay đổi lịch sử. Naruto đến thời gian thành ẩn số. Thậm chí có thể hay không đưa đến kết thúc chiến tranh tác dụng cũng không biết rõ. Là để ngừa vạn nhất. Mới có hắn cái này phong thư cầu cứu. Nhìn thấy Suzuki Hitomi thư cầu cứu, Julian lập tức triệu tập hội nghị, nhất trí thông qua xuất chinh nhẫn giới đại lục, trợ giúp Suzuki Hitomi, chỉ bất quá, hoàng đế không đồng ý. Cho nên, bọn họ không thể làm gì khác hơn là xảy ra chính biến. Mà, chỉ dùng một ngày, sau một ngày, đứng ở thuyền lớn trên. Julian đưa tay hướng lấy nhẫn giới đại lục phương hướng chỉ đi. Ma pháp đại lục, hổ lang quân, xuất chinh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,